Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 768, một người công thành. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, Walter kéo trong thành Volturi gia tộc chậm đợi kẻ địch đến. Thủ ở ngoài thành bên dưới ngọn núi Dracula đồng dạng chờ mong chiến sự mở ra. Sinh sống ở viên tinh cầu này Dracula, chưa bao giờ như hôm nay như thế nhiều như thế địa tụ hợp lại một nơi. Hoặc là chịu đến mời, hoặc là tự phát địa tham dự cuộc thịnh yến này. Ngoại vi trở ngại nhân loại tiến vào tuyến phong tỏa, đối với bọn họ đến nói không có bất kỳ trở ngại tác dụng. Chỉ là, nhìn thấy này điều tuyến phong tỏa thời điểm khó tránh khỏi vẫn là xuất hiện do dự. Bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên là có sức mạnh của nhân loại quy mô lớn tham dự đến thanh tràng. Trong công việc, tự nhiên khó tránh khỏi hoài nghi có phải là bọn hắn hay không tồn tại đã bại lộ. Nhưng chốc lát do dự, vẫn như cũ không thể ngăn cản bọn họ thâm nhập trong đó. Phát hiện có thể như thế nào, coi như là cạm bẫy kỳ thực cũng không có quá đáng lo. Chỉ cần nhân loại sẽ không tàn nhẫn quyết tâm ở đây đánh một viên đạn hạt nhân. Căn bản là không để lại bọn họ. Huống chi, nếu như đúng là tình huống như thế, Volturi gia tộc cũng không phải bình tĩnh như vậy địa chờ ở đã bị thanh không Walter kéo trong. Thành, từ thiên chưa lượng thời điểm, thì có một lai Dracula lục tục tới rồi. Có chút là lấy gia tộc hình thức. Cũng có quen thuộc một mình sinh hoạt Dracula. Những này Dracula đến từ không giống đại lục, không giống quốc gia, vẫn ngắm nhìn chung quanh liền có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Ca lần gia tộc tất cả mọi người, Đức Nạp Lợi huyết tộc, Amazon huyết tộc, Ireland huyết tộc, Ai Cập huyết tộc, Rumani huyết tộc, nước Pháp huyết tộc vân vân, rất nhiều gia tộc. Xưa này đều không có ở nguyên bên trong từng xuất hiện. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không tồn tại. Liền tỉ như cùng hết thầy Dracula đều đứng xa xa địa mấy vị kia. Điển hình người da đen. Vẫn là tiến hóa không thế nào triệt để loại kia. Trên người bôi lên hoa lý hồ tiếu sắc thái. Còn da vẻ sức không biết là loài chim gì loại lông chim. Cũng bất hòa cái khác Dracula giao lưu. Trái lại là mang theo phòng bị thái độ, ba cái hắc thúc thúc đứng chung một chỗ huyên thuyên một đại thông. Mặc dù là Dracula thính giác tốt đến kỳ lạ, cũng không hiểu nổi bọn họ đang nói cái gì. Trời mới biết từ châu Phi chạy đến mấy vị này là làm thế nào chiếm được tin tức. Ngôn ngữ không thông bọn họ không có ở giữa đạo lạc đường cũng là vạn hạnh. Caan gia tộc bị Aro kiêng kỵ là có nguyên nhân. Từ đây khác ngoài thành những này Dracula chạm vị liền biết. Có sắp tới 1/4 Dracula cùng ca lần gia tộc đứng chung một chỗ. Cái khác rất nhiều cũng đều cố ý cùng ca lai bọn họ chào hỏi. Một cái nguyên nhân là rất nhiều đều biết sắp bắt đầu chiến đấu cùng ca lần gia tộc có chút quan hệ. Mặt khác dĩ nhiên là đại diện cho ca lần gia tộc phong phú giao thiệp quan hệ. Không phải ai đều có dũng khí ở biết rõ trận chiến này một khi Volturi gia tộc thắng sau khi. Ca lần gia tộc nhất định sẽ bị nhằm vào thậm chí là công kích tình huống còn có cái này dũng khí. Cùng ca lần gia tộc đứng chung một chỗ, Walter kéo trong thành Volturi gia tộc chậm đợi kẻ địch đến. Thủ ở ngoài thành bên dưới ngọn núi Dracula đồng dạng chờ mong chiến sự mở ra. Sinh sống ở viên tinh cầu này Dracula, chưa bao giờ như hôm nay như thế nhiều như thế địa tụ hợp lại một nơi. Hoặc là chịu đến mời, hoặc là tự phát địa tham dự cuộc thịnh yến này. Ngoại vi trở ngại nhân loại tiến vào tuyến phong tỏa, đối với bọn họ đến nói không có bất kỳ trở ngại tác dụng. Chỉ là, nhìn thấy này điều tuyến phong tỏa thời điểm khó tránh khỏi vẫn là xuất hiện do dự. Bọn họ không nghĩ tới dĩ nhiên là có sức mạnh của nhân loại quy mô lớn tham dự đến thanh tràng. Trong công việc, tự nhiên khó tránh khỏi hoài nghi có phải là bọn hắn hay không tồn tại đã bại lộ.